Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, cùng Vân Diệu Hoàng tộc là địch. Lộ Thần xe nhẹ đường quen địa gỡ xuống áo vàng người cùng người mặc áo bạc vòng chữ vật. Về sau phân phó Trần Tuyết Ngưng xử lý sạch áo vàng người cùng ngân y nhân thi bài. Ngay tại Trần Tuyết Ngưng xử lý hai cỗ thi thể thời điểm, Lộ Thần đơn giản kiểm lại một chút chiến lợi, sau đó đem trống không vòng chữ vật nối liền nhau. Một lát về sau, Trần Tuyết Ngưng xử lý hoàn tất, đi vào Lộ Thần bên cạnh, nàng không dám nuốt riêng Tịnh Hồn Bình cùng Sinh Mệnh Bảo Thạch, đem cùng nhau trả lại Lộ Thần. Lộ Thần chỉ lấy Tịnh Hồn Bình, này một khối bạch quy tinh huyết lại là không có thu hồi. Vừa mới nhất chiến, mặc dù là tại điện quang thạch hỏa ở giữa bắt đầu vừa kết thúc, nhìn như đơn giản vô cùng, kỳ thực hung hiểm cùng cực. Hắn cùng Trần Tuyết Ngưng đều là toàn bộ hành trình kéo căng tâm thần, toàn lực bạo phát, chân khí cùng cương khí tiêu hao cũng không tính là nhỏ bé, mà tinh thần lực cùng thức hải chi lực một mực tiếp nhận khẩn trương ngưng trọng áp lực. Thậm chí so trước đó phục sát thái tính cùng họ cổ áo vàng người, người mặc áo bạc thời tiêu hao lớn hơn. Lại tính cả U Minh Chi Môn trước chém giết áo vàng người cùng người mặc áo bạc này một trận chiến đấu, cho đến trước mắt, hắn cùng Trần Tuyết Ngưng hết thảy hợp lực chém giết 3 tên áo vàng người cùng 3 tên người mặc áo bạc, 6 tên chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới cường giả. Có thể nói chiến quả to lớn, tam chiến bên trong, Trần Tuyết Ngưng đều là ra không ít khí lực. Đây là một khối bạch quy tinh huyết, xem như hắn đối Trần Tuyết Ngưng ban thưởng. Cho ta, Trần Tuyết Ngưng thử hỏi, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, đóng lại tầm mắt, toàn lực khôi phục tự thân tiêu hao. Trần Tuyết Ngưng thấy thế, trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua giật mình vui. Sinh mệnh trong bảo thạch ẩn sinh mệnh năng lượng đối nàng rất có ích lợi. Nàng liền tranh thủ sinh mệnh bảo thạch thu nhập chính mình vòng chữ vật, để tránh sinh mệnh trong bảo thạch ẩn sinh mệnh năng lượng tiếp tục trôi qua. Sau đó nàng ngồi trên mặt đất, lấy ra đan dược và linh thạch, vận công khôi phục. Vừa qua một lát, Lộ Thần khôi phục 7-8 phần. Trong lòng âm thầm tính toán, lúc đầu tổng cộng là 7 tên áo vàng người cùng 7 tên người mặc áo bạc. Hắn cùng Trần Tuyết Ngưng hết thảy phục sát 3 tên áo vàng người cùng 3 tên người mặc áo bạc. Lại có 1 người áo vàng người cùng 1 người người mặc áo bạc tại U Minh Chi Môn bên trong tao ngộ hắc ảnh hồn quái tập kích mà mất mạng. Giờ phút này tính cả Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu, U Minh Chi Môn cuối cùng chỉ có 3 tên áo vàng người cùng 3 tên người mặc áo bạc. Trước đó tổng cộng là 10 người vây công tử ảnh hồn quái, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ chiếm thượng phong. Hiện nay 10 qua 4, chỉ còn lại có 6 người vây công tử ảnh hồn quái. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu các loại nhân nạn lấy lại chiếm thượng phong. Cho dù Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu còn muốn lại phái người đến đây dò xét, chỉ sợ cũng không ra nhân thủ. Huống chi, tuần tự sai phái ra 2 nhóm người đều vô âm tín. Lấy Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu lão lạt, tuyệt sẽ không lại tùy tiện sai phái ra áo vàng người cùng người mặc áo bạc. Nghĩ đến đây là, Lộ Thần đã khôi phục hoàn tất, lúc này kết thúc vận công. Trần Tuyết Ngưng nghe được vang động, cũng là đình chỉ khôi phục. Lộ Thần không có nhiều lời, ra hiệu Trần Tuyết Ngưng đuổi theo chính mình. Đôi người vừa cùng nhau đi tới U Minh Chi Môn cuối cùng. Một khắc đồng hồ về sau, phía trước truyền đến kịch liệt mà dày đặc kim nhận giao kích thanh âm. Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng quấn chiến đấu chi địa, tìm được lúc trước ẩn thân địa phương. Thức hải chi lực trở vào hai mắt, Lộ Thần hướng phía trước nhìn lại. Phía trước, lộng lẫy chiến kỹ, mạnh mẽ cương khí, hung mãnh tinh thần lực, cùng tử ảnh hồn quái kỳ đặc công đánh thủ đoạn, tất cả đều đan vào một chỗ. tùy ý phát tiết lực lượng đem tử khí đẩy ra, giống như hình thành một mảnh chân không khu vực. Giờ phút này, áo vàng người cùng người mặc áo bạc hết thảy chỉ có 6 người. Ưu thế không còn tồn tại, lấy Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu cầm đầu, mọi người đang cùng tử ảnh hồn quái kiệt lực khổ chiến. Lộ thần đi qua Trần Tuyết Ngưng mà biết được, phía trước 6 người bên trong, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu là chân cương thất trọng thiên cảnh giới. Thực lực nhất là cường đại, còn lại 2 tên áo vàng người cùng 2 tên người mặc áo bạc. Cùng trước đó bị hắn chém giết áo vàng người, người mặc áo bạc một dạng, đều là chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới, như giả mạo áo vàng người hoặc là người mặc áo bạc ẩn núp quá khứ. Tập sát Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ, vẫn như cũ là cực nguy hiểm tiến hành, mà một khi xuất thủ, đỉnh thiên đối phó một người áo vàng người cùng người mặc áo bạc. Về sau lộ thần liền muốn gặp mọi người hợp lực công kích. Khí hệ cảnh tiếp nhận 6 tên chân cương cảnh hợp lực công kích, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Cũng may lộ thần căn bản không cần xông pha chiến đấu. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đã đem thời cơ đưa đến trong tay hắn. Linh Lung, ngươi có không có biện pháp sớm thông báo tử ảnh hồn quái một tiếng? Cáo chi nó, chờ một chút, nó sẽ có lần một hung hăng đả kích áo vàng người cùng người mặc áo bạc thời cơ. Lộ thần nếm thử, lấy huyết hồn lời thề, câu thông cổ Linh Lung. Hắn biết rõ cổ Linh Lung liền giấu ở nồng đậm tử khí sau quái vật khổng lồ bên trong. Có thể, cổ Linh Lung đáp, Trần Tuyết Ngưng mặc dù gần trong gang tấc, nhưng lại không biết lộ thần cùng cổ Linh Lung âm thầm giao lưu. Xác định cổ Linh Lung có thể sớm thông báo tử ảnh hồn quái một tiếng. Lộ thần nhếch miệng lên một tia đường cong, vừa chờ đợi hồi lâu, cổ Linh Lung truyền đến đáp lại. Cáo chi lộ thần, nàng đã thông báo qua tử ảnh hồn quái. Tử ảnh hồn quái đã có chuẩn bị. Lộ thần đánh giá một chút thời gian, tâm bên trong lập tức minh bạch. Cổ Linh Lung muốn tránh đi áo vàng người cùng người mặc áo bạc tay mắt cùng cảm giác. Lặng yên câu thông tử ảnh hồn quái cũng không phải một kiện chuyện dễ. Tâm niệm nhất động, lộ thần theo vòng chữ vật bên trong lấy ra Tịnh Hồn Bình. Chợt thức hải long môn mở ra, thức hải chi lực tiêu tán mà ra, làm đôi xông vào 2 cái tịnh hồn trong bình, trực tiếp xóa Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu riêng phần mình lưu tại tịnh hồn trong bình tinh thần. Lực ấn ký, trong lúc kịch chiến, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu tựa như trước đó thương lượng xong đồng dạng. Cùng một lúc đó, đôi người gián đoạn đối tử ảnh hồn quái công kích. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu thân thể đột nhiên run lên, mặt như giấy vàng, khóe mắt vỡ ra, đỏ thẫm tơ máu chậm rãi tràn ra. Tử ảnh hồn quái phảng phất đã sớm đang chờ đợi giờ khắc này. Nó bắt lấy thời cơ, thi triển ra chính mình mạnh nhất thủ đoạn linh hồn gào thét. Chỉ gặp lấy tử ảnh hồn quái vì trung tâm, hư không giống như mặt nước. Trong lúc đó tạo nên tầng tầng gợn sóng, một cỗ quỷ dị mà cường đại linh hồn chi lực, trùng kích hướng mọi người, vây công tử ảnh hồn quái áo vàng người cùng người mặc áo bạc thủ đương hướng. Chỉ có Chu Bằng Cử tay áo lớn bên trong, đột nhiên bạo khởi một mảnh kim sắc quang huy hóa thành một đôi cánh chim, bảo vệ được Chu Bằng Cử khỏi bị linh hồn gào thét trùng kích. Kim vũ xí hộ phù, lộ thần than nhẹ một tiếng, con mắt hơi hơi nheo lại, linh hồn gào thét nên là tử ảnh hồn quái tối cường công kích thủ đoạn. Nhưng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ có thể cùng tử ảnh hồn quái kịch chiến đến nay. Tự nhiên có ứng đối linh hồn gào thét biện pháp, kim vũ xí hộ phù, cũng là đám người khắc chế linh hồn gào thét thủ đoạn. Bách Hữu Ngu cũng đã có một quả kim vũ xí hộ phù. Bất quá đã đến lộ thần trong tay. Nếu không, giờ phút này Bách Hữu Ngu hội giống như Chu Bằng Cử. khỏi bị linh hồn gào thét trùng kích. Nhìn thấy linh hồn gào thét, gợn sóng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Còn lại áo vàng người cùng người mặc áo bạc ban đầu bình thản tự nhiên không sợ. Nhưng khi bọn họ phát giác được Chu Bằng cử tịnh không có giống trước đó một dạng, không ngừng tế lên kim vũ xí hộ phù, khiến cho kim vũ xí hộ phù bao phủ hướng bọn họ. Áo vàng người cùng người mặc áo bạc thốt nhiên biến sắc. Chu đại nhân, cứu lấy chúng ta. Bách đại nhân, áo vàng người cùng người mặc áo bạc cùng nhau giống, trong ánh mắt tràn ra tuyệt vọng cùng cầu xin. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu vẫn còn trố mắt bên trong. Đối với chính mình dưới trướng cầu cứu cuồng hống phảng phất giống như không nghe thấy. Mặc cho tử ảnh hồn quái phát động linh hồn gào thét trùng kích mọi người. Hai tên áo vàng người cùng hai tên người mặc áo bạc ban đầu chấn định tự nhiên. Ý thức được nguy cơ buông xuống. Bọn họ đã bỏ lỡ tốt nhất đào mệnh thời cơ. Phốc phốc phốc phốc. Tầng tầng gợn sóng quét tới. Linh hồn gào thét trùng kích uy lực cập thân. Bốn người thất khổng bốc lên máu. Thể nội tựa như ẩn nấp một cái khí nang. Giờ phút này bị cùng nhau đâm thủng. Phát ra một trận kỳ dị vang động, gợn sóng bên trong, bốn người linh hồn từng cái sụp đổ. Cũng tại lúc này, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu theo trong thất thần tỉnh táo lại. Chu Bằng Cử bởi vì có kim vũ xí hộ phù thủ hộ, khỏi bị tử ảnh hồn quái linh hồn gào thét trùng kích. Bách Hữu Ngu liền không có Chu Bằng Cử như vậy may mắn. Hắn thân thể cuồng rung động. Thất khổng bốc lên máu, linh hồn chấn động, trong khoảnh khắc linh hồn gặp cực bị thương nghiêm trọng, nếu như chậm thêm một chút tỉnh táo lại, hắn linh hồn cũng sẽ cùng chính mình hai tên dưới trướng một dạng. Trực tiếp tại tầng tầng gợn sóng bên trong hôi phi yên diệt rớt, xem dưới trướng thi thể liếc một chút, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu muốn rách cả mí mắt, trong đầu suy nghĩ như điện. Trong nháy mắt liền minh bạch, bọn họ là bị người tính kế. Bọn họ lưu tại tịnh hồn trong bình tinh thần lực ấn ký bị người kia phá hủy. Trước đó sai phái ra qua dưới trướng chắc hẳn đã chết bởi này trong tay người. Người kia hiện tại có lẽ liền tiềm tàng ở chỗ này phụ cận. Xem chừng bọn họ bị thua, mất tịnh hồn bình, rất nhiều dưới trướng chết hết. Vòng chữ vật bên trong đan dược và linh thạch đã hao hết. Còn muốn đối mặt cường đại tử ảnh hồn quái. Bách Hữu Ngu vừa trọng thương. Còn lại Chu Bằng Cử một người cô trưởng nan minh. Đại thế đã mất. Sắp thành lại bại. Chu Bằng Cử nghĩ rõ ràng hết thảy. Lập tức liền muốn thoát đi ra U Minh Chi Môn. Chu huynh, cứu ta. Bách Hữu Ngu vội vàng hô. Không có kim vũ xí hộ phù, hắn kiên trì không bao lâu, Chu Bằng Cử ánh mắt lấp lóe, không có lập tức xuất thủ cứu, nếu như lệnh Bách Hữu Ngu chết tại U Minh Chi Môn bên trong, tương đương với giảm đi ngũ hoàng tử một phần thực lực. Bách Hữu Ngu tựa hồ xem thấu Chu Bằng Cử tâm tư, cố nén linh hồn muốn diệt đau đớn, cắn răng, Chu huynh. Lần này như chỉ có ngươi một người đơn độc sinh hoạt trở lại Long Đều. Lấy Tam Hoàng Tử Điện Hạ đa nghi, ngươi há có thể yên ổn sống sót. Chu Bằng Cử nghe vậy, chấn động trong lòng, Bách Hữu Ngu lời nói không vô lý. Nếu như chỉ có chính mình công việc của một người trở lại Long Đều, Tam Hoàng Tử nhất định sẽ cho rằng là hắn diệt trừ tất cả mọi người về sau. Nuốt riêng U Minh Chi Môn bên trong bảo vật, mà như cứu Bách Hữu Ngu, sự tình liền không một dạng, ngũ hoàng tử cũng đồng dạng không có đạt được U Minh Chi Môn bên trong bảo vật. Tam hoàng tử ngược lại sẽ không trách cứ với hắn, Bách huynh chớ trách, ta chỉ là trong nhất thời mất phân tắc, không có muốn bỏ xuống ngươi một mình rời đi dự định. Chu Bằng Cử, đang khi nói chuyện. Kim vũ xí hộ phù một cái cánh chim huy động ra ngoài. Bao trùm Bách Hữu Ngu. Khiến cho Bách Hữu Ngu khỏi bị linh hồn sụp đổ nuốt hận nơi này hạ tràng. Đôi người liền muốn thoát đi U Minh Chi Môn. Chu Bằng Cử bỗng nhiên dừng lại thân thế, ý muốn lấy tinh thần lực càn quét động phủ, chỉ đáng tiếc có lòng không đủ lực, Chu Bằng Cử chỉ có thể lấy ánh mắt liếc nhìn một bên. Tự nhiên vô pháp phát hiện Lộ Thần tung tích, hắn không cam tâm, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, các hạ cùng Vân Diệu Hoàng tộc là địch, chân trời góc biển, khó thoát khỏi cái chết. Chắc chắn thịt nát xương tan, linh hồn sụp đổ. Nói xong, Chu Bằng Cử mang Bách Hữu Ngu thoát đi mà đi. Gặp Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu thoát đi, Tử Ảnh Hồn Quái Đình chỉ linh hồn gào thét. Tầng tầng gợn sóng còn chưa đến Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng tiềm tàng chi địa, liền dần dần tiêu tán rớt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.